người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803, chương 823, Isiki lực lượng. Ngũ Kage tăng thêm lịch đại Hokage. Chung 9 người, đội hình như vậy đối phó Osusuki Isiki. Tại các ninja xem ra, là tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mà lịch đại Hokage cùng ngũ Kage khôi phục tình huống, cũng làm cho ninja quân liên hiệp sĩ khí đại trấn. Đây chính là người lãnh đạo tồn tại ý nghĩa. Quản chi chỉ là xuất hiện đều có thể để đám người tràn ngập lòng tin. Nhưng mà tình huống thực tế cũng không có đạt được bất kỳ tính thực chất cải biến. Isiki lực lượng vẫn như cũ là tính áp đảo cường đại. Kara tổ chức còn có đông đảo thành viên. Bọn hắn mặc dù theo khoa học nhẫn cụ lực lượng, nhưng không thể phủ nhận Kara tổ chức đám người. Nếu quả như thật coi như cũng đều có Kage cấp ninja thực lực. Chỉ cần không có bị tìm tới nhược điểm, bọn hắn cũng đều là tương đương khó chơi tồn tại. Tỷ như Delta, cái này mái tóc màu vàng óng nữ nhân. Năng lực của nàng liền để Onoki đều thúc thủ vô sách. Hai mắt có thể hấp thu nhẫn thuật, lại có thể thả ra phá hư tử quang. Còn có được năng lực phi hành, có được năng lực tái sinh. Chỉ cần nàng phía sau lưng thả ra đi máy không người lái hạch tâm không bị phá hủy. Như vậy nàng liền có thể trùng sinh, giống như nàng địch nhân như vậy. Onoki nếu như không biết phá hủy đối phương máy không người lái hạch tâm, là không có cách nào đem đối phương đánh bại, mà muốn tìm ra nhược điểm. Dựa vào không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, còn cần tầm mắt, thời đại này còn không có khoa học nhẫn cụ khái niệm. Cho dù là Kage cấp ninja, cũng không thể nào hiểu được hạch tâm loại vật này. Kara tổ chức đám người đối đầu chúng Kage cũng là có lực đánh một trận. Cho dù là hiện tại khôi phục lực lượng chúng Kage, cũng còn có thể cùng bọn hắn phân cao thấp. Nếu như Kara tổ chức xuất thủ hiệp trợ Isiki, như vậy chiến đấu liền càng thêm không có bất ngờ. Bất quá đối với chúng Kage tràn ngập lòng tin các ninja cũng không có để ý điểm này. Trong đám người Kakashi nhìn xem Isiki, hắn cúi đầu xuống suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên thả người nhảy lên vọt ra. Sunet nhìn thấy Kakashi thời điểm sửng sốt một chút, nhưng Kakashi thực lực Sunet cũng 10 phần tán thành. Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, Kakashi muốn nói cái gì? Sunet tựa hồ có thể xem thấu ý nghĩ của hắn, ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ hành động a. Gặp Sunet vậy mà cái gì cũng không hỏi. Kakashi yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản còn muốn giải thích một lần. Nhưng đã Sunet tín nhiệm hắn như vậy. Như vậy Kakashi cũng liền không nói thêm lời. Đối phó trước mắt Osusuki Isiki, phổ thông công kích chỉ sợ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Kết hợp lúc trước xuất hiện qua hai cái Osusuki nhất tộc người đến xem. Bọn hắn đều có được hấp thu nhẫn thuật năng lực. Nghĩ như vậy muốn đối Osusuki nhất tộc người tạo thành tổn thương, liền cần dùng đến thể thuật, hoặc là không gian nhẫn thuật. Kakashi sờ lên mình Mangekyo Sharingan. Dùng Kamui lời nói nhất định có thể. Chấm ngoặc kép. Tại Kakashi nghĩ đến thời điểm, Isiki tại chỗ quay một vòng, nhìn xem bốn phía đám người. Các ngươi thoạt nhìn đều là trong nhân loại rất mạnh gia hỏa. Bất quá, trong mắt của ta các ngươi chẳng qua là đang chịu chết. Isiki trong giọng nói tràn ngập khinh. Thường, chỉ là trong nhân loại cường giả với lại. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại Osusuki nhất tộc xem ra. Căn bản cũng không tính là gì. Sunet nắm chặt lại quyền đang định mở miệng. Nhưng mà một bên Raikic tính tình càng thêm nóng nảy. Phách lối ra hòa, coi như lực lượng của chúng ta không bằng ngươi, chúng ta ngũ Kage cũng sẽ không lui lại một bước. Chúng ta gánh vác Kage tên, là không cho phép chúng ta bại trận. Vô luận như thế nào cũng muốn đánh ngã ngươi. Raikic lời nói cũng chính là Sunet muốn nói. Bất quá bây giờ khôi phục như cũ Raikic, hiển nhiên hỏa khí 10 phần, lòng tự tin bạo dạp dáng vẻ. Isiki liếc qua Raikic, đưa tay đối hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu Raikic tiến công. Nhìn thấy phách lối như vậy Isiki, Raikic cũng không có rất xúc động. Hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua những người khác. Đều là Kage cấp ninja. Đương nhiên sẽ không một người lên đi chịu chết. Hashirama cùng Tobirama hai người còn chưa kịp mở miệng. Minato liền trực tiếp đem trong tay có Hiraishin ấn ký kunai ném ra ngoài. Có chúng ta tới áp chế hắn. Ngũ Kage nhóm. Các ngươi nhìn tình huống phát động công kích. Tuyệt đối không nên tùy ý cận thân. Tiếng nói vừa ra Minato thanh âm liền biến mất. Ngũ Kage cũng đều rất rõ ràng. Hơi không cẩn thận liền là chết. Cho nên từ Edo Tensei Hokage nhóm. Xuất thủ trước công kích địch nhân mới là tốt nhất phương thức. Bất quá từ bên cạnh hiệp trợ vẫn là có thể. Gaara khống chế hạt cát hướng phía Isiki dưới chân khẽ động. Terumi mây phóng ra Yotong muốn trước hấp dẫn Isiki lực chú ý. Đồng thời Minato Kunai bị Isiki nhẹ nhàng né tránh. Một giây sau khi Yotong xuất hiện trong nháy mắt, Minato thân ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện. Trong tay nắm Rasengan hướng phía Isiki hung hăng đập tới. Tốc độ nhanh chóng để Isiki đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhân loại vậy mà cũng có thể nắm giữ không gian năng lực rất giỏi. Isiki không để ý chút nào càng ngày càng gần Rasengan. Mười phần bình tĩnh sau khi nói xong. Một tay chụp vào Rasengan. Trong nháy mắt đem Rasengan hấp thu. Minato, hắn cũng có thể hấp thu nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, phanh. Lời còn chưa nói hết. Isiki một cước đá trúng Minato. Trực tiếp chính là bị đạp bay ra ngoài. Isiki mắt lạnh nhìn Minato quá nhiều lời. Thu chân quay người đem Terumi Mayotong hấp thu. Đã hắn cũng có thể hấp thu nhẫn thuật. Như vậy thì dùng thể thuật công kích a. Hiruzen thanh âm vang lên. Đột nhiên xuất hiện tại Isiki sau lưng Hiruzen. Hai tay huy động kunai hung hăng hướng phía Isiki sau lưng đâm vào. Isiki nâng tay phải lên nắm vuốt kiếm chỉ nhẹ nhàng đối vẩy một cái chỉ hướng bầu trời. Một giây sau, vù vù, phía sau trống rỗng xuất hiện vài gốc hắc bổng trực tiếp xuyên thấu Hiruzen thân thể. Đem Hiruzen định trụ, bành, quay người một cước, hắc bổng bị trong nháy mắt đá gãy. Hiruzen bay rớt ra ngoài. Hashirama mở to con mắt có chút không dám tin tưởng. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật là cường đại. Chấm ngoặc kép, Isiki thể hiện ra thể thuật. Coi như Hashirama đều cảm thấy khá là khủng bố. Hoàn toàn cùng bọn hắn không là cùng một đẳng cấp thể thuật. Phải biết bọn hắn đều là Kage cấp ninja a. Thể thuật lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng tại Isiki trước mặt, bọn hắn thể thuật tựa như là tiểu hài tử cùng đại nhân ở giữa chênh lệch. Kage kích khống chế lại hắn. Rai kích thanh âm vang lên. Đã sớm giải đến Isiki dưới chân hạt cát đột nhiên bạo khởi. Đem Isiki nửa người dưới trong nháy mắt quấn chặt lấy. Đồng thời bắt đầu điên cuồng đè ép. Isiki mặt không thay đổi ngẩng đầu. Tư tư, bá, hóa thành lam sắc thiểm điện xuất hiện tại Isiki trước mặt Rai kích. Tay phải bộc phát kinh người lôi điện. Một quyền hướng phía Isiki hung hăng oanh kích mà đến. Thể thuật mạnh người cũng không chỉ ngươi một cái. Rai kích nói xong, nhưng mà Isiki lại ngượng ngùng cười một tiếng. Lôi độn chakra hình thức dưới Rai kích tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhưng ở Isiki trước mặt liền không có nhanh như vậy. Isiki tay phải như là rắn ra khỏi hang. Trong nháy mắt nhô ra 5 ngón tay mở ra đối Rai kích mặt. Phải không? Bất quá tốc độ của ngươi quá chậm. Màu đỏ sẫm chakra tại Isiki trong lòng bàn tay hội tụ. Một giây sau tựa như lòng bàn tay pháo đồng dạng đột nhiên bộc phát. Isiki công kích nhanh chóng. Hoàn toàn siêu việt Rai kích lôi độn chakra hình thức vốn có tốc độ. Khi bạo tạc hỏa diễm khuếch tán ra, Rai kích đã bay đến mấy chục mét bên ngoài. Trùng điệp nện trên mặt đất. Bá, hạt cát nổ tung. Isiki nhẹ nhàng tránh thoát. Ngẩng đầu ánh mắt khóa chặt Gaara. Bị Isiki để mắt tới Gaara lập tức cảm giác được nguy hiểm. Trung quanh hạt cát không tự chủ được hướng phía Gaara hội tụ mà đi. Chớp mắt thời gian liền hình thành một cái to lớn cát cầu. Đem Gaara tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Hình thành phòng ngự tuyệt đối. Phanh, đầy trời cát bay. Isiki một cước đá trúng cát cầu. hạt cát nổ tung, thân ảnh của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, nhẹ nhõm một cước đã xuyên thật dày. Tường cát, tinh chuẩn vô cùng, mệnh trung Gaara đầu. Bành, Gaara từ một chỗ khác bay ra. Máu me đầy mặt Gaara trong cổ là quyết quá khứ. Không trung đại lượng hạt cát rơi xuống. Isiki đứng nghiêm trên không trung. Quần áo trên người đều không có một chút nếp nhăn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đám người. Cường đại, vô địch, lực lượng kinh khủng, tựa như một tòa hùng vĩ núi cao. Để cho người ta ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có. Cường đại Kage ở trước mặt của hắn. Liền cùng phổ thông ninja không có gì khác biệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.